Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Phương pháp. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết bị uy hiếp vấn đề. Vưu Lị nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, cười cười, ta ngược lại là có mấy cái không tệ phương hướng, ngươi có muốn hay không nghe một chút, mời phu nhân chỉ điểm. Bách Lý Thanh Phong cung kính, thỉnh giáo. Hướng ta thỉnh giáo phải có thỉnh giáo thái độ. Đầu tiên, điểm thứ nhất, không được gọi phu nhân, gọi tỷ tỷ. Vưu Lị nói, gọi tỷ tỷ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Vưu Lị phu nhân. Vưu Lị phu nhân nhìn qua tựa hồ liền 30 trên dưới. Có thể số tuổi thật sự đã qua 40. 40 tuổi người, để hắn một cái không có qua 20 tuổi học sinh gọi tỷ tỷ. Không xấu hổ sao? Vưu Lị tỷ, ai? Vưu Lị cười lên tiếng. Đã ngươi đều gọi ta một tiếng tỷ, cái kia tỷ tự nhiên là phải dùng tâm thay ngươi giải quyết sự nghi ngờ này. Đầu tiên ta nói với ngươi nói thứ một cái phương hướng. Đó chính là tự thân có được cường đại lực lượng. Duy nhất một lần đem uy hiếp ngươi Kỳ Lâm kiếm phái nhổ tận gốc. Rất phiền phức. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Kỳ Lâm kiếm phái không giống với thế lực khác. Ta tại trên mạng điều tra. Kỳ Lâm kiếm phái bản thân có hơn 1000 đệ tử, mà trực thuộc tại bọn hắn môn hạ võ giả càng nhiều. Tổng số tại 3000 lấy bên trên, phân bố tại Hy Á, thậm chí cả Hy Á bên ngoài quốc gia, căn bản không có khả năng duy nhất một lần nhổ tận gốc. Ta thật muốn làm như thế, hậu quả khó mà lường được, tiếp xuống một thời gian 2 năm đều phải lâm vào hối hả ngược xuôi bên trong. Đọc sách không được, học lên không được, ta nghe không được, võ luyện không được, ta sẽ bị sinh sinh bận bịu chết. Nói, thần sắc hắn có chút cô đơn, ta cuối cùng quá yếu. Nếu là ta có thể tu luyện tới kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm liền tốt. Ngoặc kép, Vưu Lị nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ta liền nói một chút mà thôi, tiểu gia hỏa này. Còn thật muốn lấy đem Kỳ Lâm kiếm phái nhổ tận gốc. Thực lực, thời gian không đủ, vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Dựa thế, nếu ngươi có đầy đủ cường hoành thế lực, như mặt khác 2 đại thánh địa thánh tử, tập đoàn quân tướng quân tư lệnh, hoặc là á tác thủ tướng chí thân, tại loại thời khắc nhạy cảm này, Kỳ Lâm kiếm phái hoặc là nói Túc Kinh Hồng tự nhiên không dám động tới ngươi. Vưu Lị nói, hiện tại Kỳ Lâm kiếm phái chờ Tam Thánh bị nhìn chằm chằm gắt gao. 1-2 cường giả sẽ bị vây giết, lớn cử hành động liền sẽ bị đạn pháo rửa sạch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chính là một cái bình thường người, nào có loại quan hệ này? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, vậy cũng chỉ có biện pháp thứ ba. Tự thân cường đại đến để Túc Kinh Hồng, để Kỳ Lâm kiếm phái, cũng không dám đối với tùy tiện đối địch với ngươi. Vưu Lị nói đến đây, chính mình trước nở nụ cười. Bất quá, ngươi tuổi còn rất trẻ, cho dù lại có thiên phú, mạnh lên sợ cũng cần không thiếu thời gian, mà Kỳ Lâm kiếm phái Túc Kinh Hồng có thể chưa chắc sẽ có nhiều thời gian như vậy đến cấp ngươi trưởng thành. Bởi vậy, chân chính cường đại phương pháp hiển nhiên không thể làm. Như vậy, cũng chỉ có thể hư trương thanh thế. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này. Bách Lý Thanh Phong, nghĩ ngợi, căn cứ từ mình sáng tạo lý niệm hoàn thiện thiên ma giải thể thuật 3. Thiên ma giải thể thuật 3 trạng thái dưới hắn so tông sư nội tức bộc phát còn hơi mạnh nửa phân. Chỉ cần hoàn thiện cái này một tệ nạn, trong vòng hơi thở lưu tông sư lúc bộc phát ở giữa ngắn nhỏ bất lực, dễ như trở bàn tay liền có thể bị chính mình chụp chết. Phô trương thanh thế a, phương pháp này đúng là khả thi cao nhất một cái biện pháp. Mà lại, Bách Lý Trường Không lão gia tử trên người cũng rất dễ dàng làm văn chương. Ta nhị gia gia, hắn thế nào? Bách Lý Thanh Phong từ hoàn thiện thiên ma giải thể thuật ba ý nghĩ bên trong trở về hoàn hồn. Bách Lý lão gia tử trước đây không lâu tại Cực Quang Đế Quốc, tổng lãnh sự quán đại hiền thần uy. Tại mấy trăm tinh nhuệ binh sĩ thủ hộ hạ cưỡng ép đột nhập lãnh sự quán bên trong. Chém giết Cực Quang Đế Quốc quan võ La Phai. Tất cả mọi người phỏng đoán, Bách Lý lão gia tử thực lực sợ là đã áp đảo chiến tranh cấp bên trên. Đạt đến cấp chiến tướng, có thể suy đoán từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán. Một ngày chưa chứng thực, Bách Lý lão gia tử cách có cấp chiến tướng thân phận còn kém một chút. Nhưng nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp chứng thực Bách Lý lão gia tử có được cấp chiến tướng. Thực lực điểm này, một tái có áo giáp chiến tướng, mà lại, 89/10 còn giấu giếm không ít súng ống đạn được. Cho dù Túc Kinh Hồng, sợ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Vưu Lị nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Không đúng, một cái võ trang đầy đủ cấp chiến tướng cường giả. Dù là những cái kia đại tông sư đều sẽ cảm thấy đau đầu. Nói một cách khác, người thật có thể để Bách Lý lão gia tử ngồi vững hắn chiến tướng cường giả phân lượng. Đừng nói Túc Kinh Hồng, Kỳ Lâm kiếm phái đều sẽ không lại tùy tiện đối địch với ngươi. Để nhị gia gia tới giúp ta che, gió che mưa. Đúng, phương pháp này thực tế bên trên còn có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là ngươi có thể lấy Bách Lý Trường Không lão gia tử vì cờ xí. Chân chính mời chào nhóm nhân thủ thứ nhất đến tổ kiến thế lực của ngươi ban đáy. Đợi đến một ngày kia ngươi trưởng thành về sau, liền có thể mang theo nhóm này ban đáy thành lập thuộc về ngươi môn phái. Đến lúc đó chưa hẳn không thể có cùng Kỳ Lâm kiếm phái ngồi ngang hàng. Thậm chí phân đình đối kháng một ngày. Cái này có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta là một cái hướng tới hòa bình người. Không thích nhất chém chém giết giết sự tình. Nếu như ta có thể đem hạ á tất cả võ giả toàn bộ chuyển hóa thành chính mình người. Há không phải liền là có thể an an ổn ổn tại hạ á thành phố sinh hoạt rồi. Đem hạ á tất cả võ giả chuyển hóa thành chính mình người. Vưu Lị gật đầu cười. Đây cũng là cái biện pháp không tệ. Cường Long không ép địa đầu xa. Nếu như hạ á thật bền chắc như thép. Lại thêm trên có Bách Lý lão gia tử lá cờ này tại Kỳ Lâm kiếm phái, những thế lực này xác thực sẽ cân nhắc gặm hạ như thế một khối xương cứng đến. Cùng có đáng giá hay không được. Bất quá cái này cần Bách Lý lão gia tử có danh vọng rất cao mới được. Ta trở về liền cùng nhị gia. Gia tốt dễ thương lượng. Bất quá, phương pháp này cách trong lòng ta nhất lao vĩnh giật phương thức còn kém một chút. Ta còn được suy nghĩ lại một chút, chuẩn bị một chút tư liệu. Bách Lý Thanh Phong cười nói, tư liệu, ngoặc kép, Bách Lý tiên sinh xin mời đi theo ta, ủy viên trưởng tại đợi ngài. Bách Lý Thanh Phong cùng Vưu Lị nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Một người mặc chế phục nữ tử tiến lên cung kính nói. Được, Bách Lý Thanh Phong đối với Vưu Lị nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi vào bên trong đi. Lúc này, Bách Lý Trường Không đang cùng Sư Thiên Nhai nói chuyện phiếm. Cùng Sư Thiên Nhai ở cùng một chỗ còn có hắn đắc ý tôn nữ. Vị kia 20 tuổi tu luyện tới luyện thần chân ngã chi cảnh Sư Y. Thanh Phong tới, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong. Suốt chào hỏi trước ngược lại là Sư Thiên Nhai. Hắn cười nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Lần trước gặp ngươi ngươi chưa đến võ giả cấp 2. Mà hiện tại, thế mà bắt đầu dưỡng thần rồi. Thật sự là không tầm thường. Sư lão gia tử, Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính thăm hỏi một tiếng. Bách Lý Trường Không nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến. Lại liếc mắt nhìn Sư Y. Đi theo cười nói, Thanh Phong, người tại Hạ Á đi học. Đối với Hạ Á 10 phân giải, liền mang theo Lưu Luyến nha đầu đi dạo chơi. Hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi, liền nên nhiều quen biết một chút. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Sư Y Y trên người, mà lúc này đây Sư Y Hi cũng là nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Tinh thần đôi mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Đi thôi, tận một tận ngươi chủ nhà tình nghĩa. Bách Lý Trường không nói, thúc giục Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Hi hai người rời đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đem Sư Y Hi mang đi, Bách Lý Trường không mới cười chuyển hướng Sư Thiên Nhai. Chúng ta hai cái lão gia hỏa tương giao hơn 30 năm. Hiểu tận gốc rễ, mà hai tiểu gia hỏa này lại là trai tài gái sắc. Tụ cùng một chỗ tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Đúng, chuyện này nếu là có thể thành, hai chúng ta thế nhưng là thân càng thêm thân. Sư Thiên Nhai ha ha cười nói, loại này thân cận ta cầu còn không được. Không quá lớn không lão ca, ngươi hôm nay cùng Túc Kinh Hồng đối chọi tương đối, tiếp xuống một đoạn thời gian sợ là áp lực không nhỏ. Không sao, Kỳ Lâm kiếm phái cùng Tam Thánh đoạn thời gian này trọng điểm là ứng đối nội các bên kia toàn dân. Võ đạo mở rộng, tại song phương tranh đấu chưa từng quyết ra thắng bại trước không có thời gian phân tâm hắn chú. Ý, cũng thế. Không có Kỳ Lâm kiếm phái chi viện, một cái Túc Kinh Hồng, lấy lão ca thâm tàng bất lộ chân thực tu vi chưa chắc sẽ sợ hắn. Ngươi đối với Hạ Á chưa quen thuộc a, vậy ta đến an bài thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói, có thể, khách theo chủ liên, Sư Y Y mỉm cười gật đầu, đồng thời hiếu kỳ đánh giá Bách Lý Thanh Phong, nhìn không ra. Ngươi thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu dưỡng thần. Ta tu luyện rất chăm chỉ. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, đề nghị nói, nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn còn đang đi học a, hoặc là chúng ta đi thư viện đọc sách. Nhìn, đọc sách, Sư Y Y khẽ giật mình, một lát mới có chút xấu hổ nói, ta không có đang đi học. Không có đi học vậy thì càng hẳn là nhìn nhiều một chút sách phong phú kiến thức của mình lượng. Đúng hay không? Có thư hương khí chất nữ hài tử xinh đẹp nhất. Bách Lý Thanh Phong tán dương nói. Ngoặc kép, Sư Y Y dừng lại một hồi lâu. Mới nói, cái kia, vậy liền đi thư viện đi. Tốt, đối diện liền có một cái 24 giờ thư viện. Chúng ta quá khứ, ta đang muốn tra một ít tài liệu. Bách Lý Thanh Phong nói, nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra nói, ta gọi điện thoại, Sư Y Y mỉm cười, nho nhã lễ độ dùng tay làm dấu mời. Bách Lý Thanh Phong lập tức gọi một cú điện thoại, Vưu Lị phu nhân mặc dù nói Kỳ Lâm kiếm phái bị nhìn kỹ không thể động đậy. Một khi quy mô điều động cao thủ ra ngoài thế tất lọt vào quân bộ đả kích. Hắn cần ứng đối chỉ có một cái Túc Kinh Hồng, nhưng vạn nhất Kỳ Lâm kiếm phái người lọt vào hàng chí đả kích. Không phải liều lĩnh lao ra cùng hắn Ngọc Thạch đều làm sao bây giờ? Hắn xem qua rất nhiều thư tịch, một chút môn phái lão tổ tông nửa thân thể đều chôn đến trong đất. Môn phái dùng thiên tài địa bảo bảo trụ tính mạng của hắn chính là vì dự phòng môn phái tao ngộ hủy. Diệt đại kiếp làm duy nhất một lần nội tình sử dụng. Có thể cũng bởi vì cháu trai bị nhân vật chính khi dễ một chút. Môn phái nào trách nhiệm, cái gì thọ nguyên không nhiều, cái gì sinh tử đại kiếp đều không lo được. Không phải nhảy ra liều mạng ra tập giết nhân vật chính. Hy Á quân bộ đem Kỳ Lâm kiếm phái chằm chằm đến lại gấp. Bách Lý Thanh Phong cũng vô pháp làm được chân chính an tâm. Hắn được lại nhiều làm mấy tay chuẩn bị mới được. Trong điện thoại manh âm kéo dài thật lâu. Một hồi lâu, mới bị người kết nối. Hai dân tiên sinh, ta là Bách Lý Thanh Phong. Những số liệu kia ngươi nghiệm chứng thế nào? Bách Lý tiên sinh, chúng ta điện thoại của ngươi đã mấy ngày. Muốn không phải chúng ta ra ngoài một lần thân thỉnh thủ tục 10 phân phiền phức ta đều bách không? Kịp đãi muốn tiến đến tìm ngươi. Trong điện thoại di động thanh âm thập phần hưng phấn. Ngươi cho những số liệu kia ta đã nghiệm chứng 1/3. Kết quả, không thể tưởng tượng nổi. Thật rất không thể tưởng tượng nổi. Ta rất khó tin tưởng những này số liệu lại là Bách Lý tiên sinh như thế một cái nghiệp dư nhân sĩ. cho ra tới. Không, ngươi không nghiệp dư. Ai đều không có tư cách dùng nghiệp dư hai cái chữ đến đánh giá Bách Lý tiên sinh ngươi. Ta đúng là vật lý giới nghiệp dư nhân sĩ. Bách Lý Thanh Phong cười nói. Đã hai dân tiên sinh đã nghiệm chứng ta số liệu. Như vậy không biết ngươi là có hay không có hứng thú đem nguyên bản chúng ta cái kia tồn tại ở mô. Phòng bên trong kế hoạch chân chính chuyển nhập hiện thực. Vội vã không kịp đợi. Bất quá cái này chỉ sợ cần rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, ta minh bạch, nhưng chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Ta sẽ mời cái khác giáo sư, học giả, mà nặc phân vật lý thưởng được chủ hai dân tiên sinh. Ngài là ta cái này vừa mới thành lập Hòa bình Thế giới Ủy ban, mời vị thứ nhất nguyên lão. Có, thể tự mình tham dự cái này vượt thời đại vĩ đại nghiên cứu. Là vinh hạnh của ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.